FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Nightlight. Shooting the 100 head, mà lại tại Ilia sung túc ma lực cung ứng dưới. Mất đi sinh mệnh đầu số còn có thể khôi phục. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hai người quả thực là chính là phiên bản, đều là đánh không chết tiểu cường loại hình. Nhất định phải như cái biện pháp một chiêu chí mạng. Sen khô đại não cấp tốc chuyển động. Rất nhanh sen khô liền có chủ ý. Berserker lên A, bắt hắn cho ta chặt thành thịt muối. Nhìn thấy Heracles chiếm thượng phong, Ilia lập tức cao hứng kêu to lên. Bay ở bầu trời Medea lại lộ ra vẻ lo lắng. Hai mắt không hề nháy nhìn qua sen khô. Tay nhỏ chăm chú cất trong tay pháp trượng. Chỉ cần sen khô thân ở trong nguy hiểm, nàng ngay lập tức sẽ phóng thích Noble Phantasm. Của nàng Noble Phantasm Painbreaker có thể tính toán ra được thuật giả trước đó tư thái. Lấy phảng phất đảo ngược thời gian khôi phục nhận tổn thương. Chỉ cần có một hơi liền có thể cứu sống. Đơn giản có thể xưng kéo dài tính mạng tối cao thần kỹ. Cùng sen khô phối hợp lại. Đơn giản có thể cầu đến để cho địch nhân hoài nghi nhân sinh. Theo Ilia tiếng kêu, Heracles triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong. Toàn thân da thịt đỏ bừng một mảnh. Từng tia hơi nước từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Ngao ngao. Heracles điên cuồng quơ trong tay cực lớn kiếm đá. Cả người tựa như là biến thành một tòa cự hình cối xay thịt. Không có bất kỳ người nào hoài nghi. Chỉ cần bị cuốn vào trong đó. Lập tức liền là hài cốt không còn hạ tràng. Sen khô lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Vọt thẳng tiến vào Heracles chế tạo tử vong phong bạo bên trong. Reverse the Ares trong nháy mắt trực tiếp bị hắn kích phát đến trạng thái 3. Heracles trong tay kiếm đá. Nổi lên kiếm phong ở trên người hắn cắt chém ra từng đạo miệng máu. Không đến một giây, sen khô cả người liền biến thành một cái huyết nhân. Sen khô sắc mặt biểu lộ lại như cũ lạnh lùng. Phảng phất cắt chém không phải thân thể của hắn. Hắn đồng dạng lấy công đối công. Đem nắm đấm hung hăng ấn đến Heracles bán thần thân thể bên trên. Đáng sợ cự lực cho dù là bán thần thân thể cũng vô pháp tiếp nhận. Heracles trên thân bị sen khô đánh ra từng đạo quyền ấn. Vết thương rất khối sưng tấy phún huyết. Sen khô trên thân không ngừng bị cắt chém ra to to nhỏ nhỏ vết thương. Nhưng lại tại đáng sợ sức khôi phục phía dưới. Không ngừng khôi phục, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, một đoàn màu đỏ như máu đại biểu cho báo thù chi lực chùm sáng dần dần biến thành sáng lên. Cùng Heracles dạng này không chút nào phòng thủ, quyền quyền đến thịt giống như dã thú lẫn nhau cắn xé đối phương. Để sen khô cảm thấy đã lâu nhiệt huyết dâng trào, trái tim của hắn lấy bình thường gấp mấy chục lần tốc độ điên cuồng loạn động. Linh hồn của hắn đang hoan hô nhảy cẫng. Đây mới là hắn muốn chiến đấu. Khó trách có người nói, chỉ có nương pháo tài cán nữ nhân, nam nhân nên làm nam nhân. Sen khô nguyên bản không tin tưởng, hiện tại cùng bê thúc điên cuồng chém giết. Hắn tin, nguyên bản tỉnh táo biểu lộ dần dần sụp đổ, bắt đầu biến thành cuồng nhiệt, khát máu. To con, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Như thế chút khí lực, ngươi là tại cho ta làm cho ngứa sao? Sen khô cười lớn, một cước hung hăng đá vào Heracles trên đầu gối. Giống, Heracles hiện tại thế nhưng là anh linh chi thân. Chỉ là nhận chức giai hạn chế không có cách nào nói chuyện mà thôi. Hắn đương nhiên nghe được sen khô trong lời nói mỉa mai. Vốn là ở vào nổi giận trạng thái Heracles càng là phát huy ra 200% lực lượng điên cuồng quơ trong. Tay kiếm đá. Tại sen khô trên thân lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mới vừa bị giáo hội đã tu sửa đường cái cũng đổ hỏng bét. Lúc này đã hoàn toàn nhìn ra bộ dáng lúc trước. Trên mặt đất nơi này một cái hố to. Nơi đó một đạo rãnh mương. Bên đường đèn đường, cột điện cũng tại chiến đấu trong dư âm bị ngang eo chặt đứt. Phỏng đoán cẩn thận muốn trở về hình dáng ban đầu ít nhất phải bỏ ra tới ngàn vạn đồng yên. Ngoại trừ các loại chiến đấu vết tích, trên mặt đất càng là dán đầy máu tươi. Có sen khô, cũng có Heracles, hai người tựa như là không biết mệt mỏi như dã thú. Hoàn toàn không cố kỵ thương thế trên người, điên cuồng cắn xé đối phương, thẳng đến có một phương ngã xuống mới thôi. Một bên khác quan chiến Ilia, gặp Senkho nhận nặng như vậy nhiều như vậy thương thế, lại như cũ sừng sững không ngã, tức bực dậm chân, Berserker, ngươi đang làm cái gì? Ta cho phép ngươi sử dụng Noble Phantasm, nhanh đưa hắn cho ta chặt thành thịt muối. Giống, nương theo lấy Ilia mệnh lệnh, trên thân hai người sáng lên từng đạo tinh hồng đường vân. Đây là ma thuật mạch kín quá tải sinh ra cộng minh. Khí quyển bắt đầu phát ra run rẩy gào thét, phong bạo cuồng loạn hướng bốn phía tứ ngược. Mắt trần có thể thấy đại nguyên ma lực bị Heracles hút vào trong cơ thể. Bán thần đại anh hùng cự nhân trên thân thể bắt đầu toát ra màu trắng ma lực rực rỡ. Như thế uy danh, một kích sau nhất định long trời lở đất. Master, Medea lo âu kêu to. Senkho lại khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Nhận Heracles lây nhiễm, Senkho biểu lộ biến thành dữ tợn vô cùng. Liền giống như một đầu sắp đối với con mồi phát động một kích chí mạng sói hoang. Giống, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Heracles giống như một đầu cuồng sư đối với Senkho bổ nhào tới. Nai Lai, shooting the 100 head, Nai Lai, giống như cánh cửa cực lớn kiếm đá nhắm ngay Senkho vào đầu chặt xuống. Keng, Senkho hai tay gác ở đỉnh đầu, lập tức hoa lửa văng khắp nơi. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy Heracles trong tay kiếm đá cũng hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tốc độ nhắm ngay. Senkho điên cuồng bắt đầu bổ chém. Giống như liên miên bất tuyệt sóng biển. Một kiếm quan trọng hơn một kiếm. Trong nháy mắt đó, tại không đến 0.1 giây bên trong, Heracles tổng cộng chém ra cửu kiếm. Ầm ầm, đại địa tại Heracles trọng kích phía dưới giống như gợn sóng không ngừng lay động. Thậm chí ngay cả ở vào mấy ngàn mét xa mới đều cảm giác được một trận chấn động nhẹ nhẹ. Phụ cận địa chấn giám sát chỗ càng là coi là đột phát động đất. Điên cuồng công việc lu bù lên. Khoảng cách nơi này cách đó không xa, có ba bóng người phát hiện bên này động tĩnh to lớn. Lập tức cực nhanh chạy về đằng này. Tại Heracles hoàn toàn có thể đánh nát sơn nhạc kinh khủng quái lực phía dưới. Senkho đứng thẳng điểm ra phát hiện một cái đường kính 20-30 mét cực lớn cái hố. Phong bạo cuốn lên bụi mù tràn ngập đem nội bộ tình cảnh hoàn toàn che đậy kín. Cho dù ai nhìn thấy Heracles vừa rồi đại phát thần uy dáng vẻ, cũng sẽ không cảm thấy Senkho có thể sống sót. Nhiều nhất lưu lại một đống thịt nát. Chỉ ít Ilia bản nhân chính là nghĩ như vậy. Đáng chết hỗn đàn, cứ thế mà chết đi xem như tiện nghi ngươi. Berserker, chúng ta đi. Nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra khoái ý mỉm cười. Ilia tay nhỏ vung lên, chào hỏi lên Heracles tới. Về phần bay ở không trung Medea, Ilia hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Dù sao nàng đại thù đến báo tâm tình thật tốt, mà lại mất đi Master Anh Linh không cần bao lâu liền sẽ bị ép trở về Anh Linh Điện. Trọng yếu nhất chính là của nàng Heracles không biết bay. Đúng lúc này, Ilia đột nhiên phát hiện từ trước đến nay rất nghe nàng lời nói Heracles như cũ đứng tại chỗ. Bày ra một bộ phòng thủ tư thái. Phảng phất tại phòng bị cái gì đáng sợ đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.